Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 580, chương 579, cái gì? Cầm chủ ý đánh tới ta trên người. Đệ Tam Cang, ăn xong điểm tâm về sau Lục Viễn cùng Pho đánh nửa giờ điện thoại. Đầu điện thoại bên kia Pho vẫn luôn lẳng lặng nghe Lục Viễn đang nói chuyện. Thẳng đến cuối cùng mới đồng ý gật đầu. Tại sau khi gọi điện thoại xong, Lục Viễn riêng chỉnh sửa quần áo một chút. Riêng xuyên một kiện trước nay đều không thích xuyên, baleno, tây trang. Cạo xong râu về sau lại lý một cái hơi chút thoải mái thanh tân kiểu tóc. Ân, hắn đối với gương chiếu chiếu, không khỏi có chút bị chính mình cái này một bộ tạo hình bị mê hoặc. Ai, rõ ràng có thể dựa nhan giá trị. Được rồi, Lục Viễn mới vừa suy nghĩ cảm khái một câu. Tự mình thưởng thức một chút thời điểm Vương Vĩ Tuyết đã đi tới. Theo sau Lục Viễn chỉ có thể đem lời còn sót lại nghẹn trở về. Bản thân một người cảm khái một chút trang bức không thành vấn đề. Nhưng là tại Vĩ Tuyết trước mặt, cũng không cần su thí. Giữa trưa chính là tùy tiện đi nhà ta ăn bữa cơm. Ngươi không cần làm cho như vậy chính thức. Như thế nào không cần? Cái này cần thiết muốn. Đây là ta đối cha vợ tương lai nhạc mẫu một loại tôn kính. Một loại thái độ, ngoặc kép, Vương Vĩ Tuyết càng xem càng cảm thấy Lục Viễn một bộ chồn chúc tết gà nghẹn một bụng ý nghĩ xấu. Bộ dáng liền rất không nói gì. Vĩ Tuyết, Vương Thúc từ trước đến nay có cái gì yêu thích không? Yêu thích, uống ngút rượu, sau đó đánh đánh gôn đi. Lục Viễn, ngươi trên bàn cái này thuốc là có ý gì? Vương Vĩ Tuyết lơ đãng ở giữa nhìn đến trên bàn phóng một cái thuốc. Tức khắc nhíu mày, khạc, khạc, bằng hữu tặng, Lục Viễn, ngươi không chuẩn trừ thuốc, ngươi cũng không cần cầm thứ này cho cha ta trừ biết không? Không biết, ta giới thuốc, ta sẽ lấy thân làm bắt trước khuyên Vương Thúc cai thuốc. Được, cái này thuốc ta trước cầm, ngươi trong túi quần phình phình chính là không phải cũng bỏ vào thuốc. A, không, a cái gì? Đừng làm mặt khác động tác nhỏ, ta lại không phải ngu ngốc, nếu cai thuốc, phải hào hào cai thuốc. Vương Vĩ Tuyết đối mặt Lục Viễn về sau là thiệt tình không thể làm gì. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, giữa trưa xác thật là một trận cơm xoàng, Vương Diệu Hoa vợ chồng cũng không làm một hồi sự. Thế nhưng, đang xem đến Lục Viễn âu phục phẳng phiu đi tới đồng thời trong tay dẫn theo một đại túi quà tặng. Thời điểm, Vương Diệu Hoa vợ chồng liền liếc nhau, đối phương cái này đều cảm thấy có như vậy một tia không khỏe cảm. Lục Viễn hôm nay đây là làm cái gì? Đột nhiên đổi tính, Vương Diệu Hoa khẽ cau mày, cảm thấy cái này sự tình không đơn giản như vậy. Lục Viễn thứ này muốn làm gì? Trên bàn cơm, Lục Viễn lộ tươi cười một cái kính kính Vương Diệu Hoa. Vương Diệu Hoa uống mấy chén sau cảm thấy rượu mao đài này càng uống càng không đối vị. Đương nhiên, không phải bởi vì là rượu là giả rượu quan hệ, mà là Lục Viễn cái này một bộ nói nhăng nói cuội bộ dáng. Thật sự là nhường Vương Diệu Hoa cảm thấy có chút tóc gáy dựng đứng. Hắn nhận thức Lục Viễn đến hiện tại, còn trước nay cũng không thấy Lục Viễn bộ dáng này qua. Người này lên 2 tháng đại học cầm đầu óc bên trên hỏng rồi. Không nên a, mấy ngày hôm trước thứ này thao tác, so bất luận cái gì cáo già đều hung tàn a. Cái này không giống đầu óc hỏng rồi mới có thao tác. Tiểu Lục, ngươi đừng kính ta, ngươi nói đi, ngươi hôm nay tìm ta rốt cuộc có cái gì sự tình? Không phải vậy, ngươi này rượu ta có thể uống không xuống. Vương Diệu Hoa lắc đầu. Khạc, khạc, Vương Thúc a, cũng đích xác có chút việc. Vương Thúc a, ngươi biết, ta tại Hollywood công ty gần nhất gặp phải một chút tình trạng. Ân, vay tiền ngươi nói thẳng a, muốn bao nhiêu thiếu? 500 triệu vẫn là 1 tỷ. Cũng không đúng a, liền tính ngươi không có tiền, Vĩ Tuyết đỉnh đầu cũng có gần 20 cái trăm triệu đi. khó nói ngươi suy nghĩ tại Hollywood là một tòa giải trí cao ốc. Nói đi, ngươi suy nghĩ đầu tư bao nhiêu? Vương Diệu Hoa nhìn đến Lục Viễn nói chuyện liền có chút thẹn thùng về sau. Tức khắc liền lắc đầu. A, Vĩ Tuyết có nhiều như vậy. Lục Viễn vừa nghe đến cái này, tức khắc liền nghi hoặc mà nhìn Vương Vĩ Tuyết. Hảo hảo ăn ngươi đồ ăn. Vương Vĩ Tuyết đạp Lục Viễn một chân, mặt ngoài không có chút rung động nào. Khạc, khạc, không phải vay tiền. Lục Viễn ho khan một tiếng, xấu hổ mà nhìn Vương Diệu Hoa. Vậy ngươi muốn làm sao? Vương thúc, ta cảm giác viện tuyến rất kiếm tiền, cho nên đi, ta cảm thấy. Lục Viễn xấu hổ nhất tiếu, ngoặc kép chấm hỏi. Vương Diệu Hoa biểu tình dần dần phức tạp. Người này muốn làm cái gì? Mẹ nó, cùng nhà ta cải trắng, dắt đi nhà ta heo. Hiện tại lại đem chủ ý đánh tới nhà ta viện tuyến lên đây. Vương thúc, nếu không, chúng ta cùng đi hải ngoại khai ra viện tuyến như thế nào? Lục Viễn rốt cuộc nghẹn ra lời trong tim của mình. Ngươi xác định? Vương Diệu Hoa nhìn Lục Viễn. Giờ khắc này vẻ mặt của hắn thoạt nhìn càng phát cổ quái. Hải ngoại khai viện tuyến. Lấy cái gì khai? Phía trước pho cho ta lộng một phần báo biểu. Ta nhìn xem, cảm thấy hải ngoại thị trường vẫn là thực đại. Hoa Hạ có 35 gia ban ngành liên quan thừa. Nhận viện tuyến, nhưng là, lại không có mấy nhà chạy đến hải ngoại. Liền tính thật sự có mấy nhà mở rộng thị trường ngoài nước cũng không quá khởi sắc. Người biết nguyên nhân là cái gì không? Cái gì? Mỗi một quốc gia đều có một quốc gia tiềm quy tắc. Mọi người biết thân biết phận ăn cơm của mình là không có vấn đề. Nhưng là, nếu muốn ăn người khác cơm lời nói, như vậy tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng gì. Vương Diệu Hoa nhìn Lục Viễn, một người tại không có chân chính cường đại lên phía trước. Quá phận dương nanh múa vuốt tuyệt đối không phải cái gì tốt sự tình. Liền như ngươi Hollywood công ty giống nhau. Ta tin tưởng nếu qua 2 năm lại ra ánh sáng, Hollywood không có một công ty có thể tùy tiện khi dễ nó. Nhưng là, hiện tại nó còn chỉ là một đứa bé sơ sinh. Đúng, Lục Viễn gật gật đầu. Bất quá kỳ thật những cái này đối với ngươi mà nói cũng không phải cái gì vấn đề khó. Nếu ngươi thật muốn chụp trên biển Dương Cầm Sư, không ai có thể cản đến ở ngươi. Liền tính là Hollywood mọi người liên hợp lại không muốn để cho trên biển Dương Cầm Sư chiếu phim đều không làm được. Rốt cuộc ngươi không phải ký nhiều như vậy khách mời thế giới đỉnh cấp Dương Cầm ra sao? Năng lượng của bọn hắn thêm lên chính là rất đáng sợ. Vương Diệu Hoa cười híp mắt nhìn Lục Viễn. Trước mắt mình vị thanh niên này lên kế hoạch là thật thực sâu, thực hiểu được dựa thế. Hollywood thật sự muốn phong sát là không có khả năng phong sát được trên biển Dương Cầm Sư. Chẳng những phong sát không được bộ phim này, ngay cả Lục Viễn cũng phong sát không được. Nếu Lục Viễn thiệt tình muốn tại Hollywood quay cuồng làm sự nói, như vậy ai đều cản không được. Đúng vậy à, Lục Viễn gật gật đầu. Mới vừa cùng Pho nói chuyện thời điểm, hắn còn lo lắng viện tuyến vấn đề. Nhưng sáng sớm hôm nay rời giường về sau, Lục Viễn phát hiện mình hoàn toàn không cần lo lắng cái này. Vậy ngươi bây giờ còn có cái gì khốn cảnh đâu? Ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy cứng đối cứng không phải biện pháp gì tốt. Lục Viễn trầm ngâm một lúc đột nhiên lộ ra một nụ cười sáng lạng. Vương thúc, ta vừa mới từ Hollywood bên kia nhận được một phần viện tuyến số liệu. Hollywood bên kia viện tuyến cũng có mấy nhà là ở vào lỗ lã trạng thái. Bình quân đại khái 100 triệu đô la tả hữu liền có thể thu mua xuống dưới. Người suy nghĩ bộ xác thu mua. Vương Diệu Hoa híp mắt lại. Người có phân tích qua này mấy nhà viện tuyến vì sao lại lỗ lã cùng với bọn họ tình trạng thiếu nợ sao? Hắc hắc, ta không am hiểu cái này. Bất quá, không phải còn có Vương thúc ngươi thôi đi. Ngươi là chuyên gia phương diện này tinh anh. ngươi Thiên Hòa không phải mới khai đệ tứ năm nha. Đệ tứ năm liền có loại này quy mô, liền lợi nhuận, khẳng định có chút tài năng. So ta cái này mới ra đời tiểu thanh niên tuyệt đối phải nghiêu bước đến nhiều không phải. Lục Viễn đột nhiên cười hắc hắc, rốt cuộc đem đuôi cáo lộ ra rồi. Ngoặc kép, Vương Vĩ Tuyết vừa mới đang uống nước, nhưng khi hắn nghe được này thời điểm thiếu chút nữa liền sặc đến. Theo sau lập tức tại bàn phía dưới đá Lục Viễn một chân. Người này, thật đúng là đem chủ ý đánh tới ta ba ba trên người. Ngoặc kép, Vương Diệu Hoa cũng nghe ngây người, nhìn Lục Viễn cái kia hàm hàm tươi cười, tức khắc vẻ mặt không thể làm gì. Hắc hắc hắc, Vương Thúc, ngươi cảm thấy cái này sự tình được không không? Lục Viễn cảm giác không khí có chút xấu hổ, nhưng hắn thân biết người không biết xấu hổ vô địch thiên hạ tư thái. Cười hì hì nhìn Vương Diệu Hoa, người này lại là xuyên Tây Trang, lại là tặng lễ, người cảm tình là cái này, liền đợi đến đem ta quân. Hắc hắc, Vương Thúc, này như thế nào có thể nói tướng quân đâu? Ta Lục Viễn trước nay đều không phải loại người như vậy. Tiểu Lục, ngươi hãy chấm dứt việc đó. Vương Diệu Hoa rốt cuộc tức giận lắc đầu. Hắc hắc hắc, Lục Viễn hiện tại chỉ còn lại có không biết xấu hổ ngây ngô cười. Được rồi, nếu ngươi thật sự đối viện tuyến cảm thấy hứng thú suy nghĩ thử xem lời nói. Ta cầm ta công ty phân tích sư Tiểu Trần cho ngươi mượn dùng mấy ngày. Bất quá ta nói với ngươi, ngươi hòa thật 100 triệu đô la thu mua người ra viện tuyến. Muốn mượn danh tiếng của hắn bộ sắc lời nói, như cũ không tránh được mệt bản. Viện tuyến cần thiết thỏa mãn tam đại điều kiện. Đệ nhất là đoạn đường người, lưu, thứ hai là trang hoàng danh tiếng. Đệ tam là bên trong tiết mục kinh doanh chờ vấn đề. Kỳ thật không cần xem, ta liền biết người muốn thu mua kia mấy nhà viện tuyến khẳng định là bởi vì là đoạn đường vấn đề. Đương nhiên, còn có, chờ một chút, Vương Thúc, ta nhớ một cái, Vương Diệu Hoa yên lặng mà cùng Lục Viễn giáo huấn một ít về viện tuyến phương diện tri thức. Lục Viễn lắng nghe, thậm chí tại Vương Diệu Hoa có chút ngây người dưới tình huống. Từ khẩu túi lấy ra một cái bút ký bản nghiêm túc xoát xoát xoát nhớ kỹ. Vương Vĩ Tuyết có chút sửng sốt, nàng nhớ tới buổi sáng Lục Viễn phình phình túi tiền, nàng vốn dĩ lấy là Lục Viễn trộm đạo mang theo hương thuốc. Nhưng là không nghĩ đến là bút ký bản. Từ từ, Vương Vĩ Tuyết lại nghĩ tới một kiện sự tình, giống như từ trường học sau khi trở về, Lục Viễn tựa hồ mặc kệ đi tới chỗ nào đều mang theo cái này nho nhỏ bút ký bản. Thường xuyên nhìn đến hắn có sự tình vô sự liền móc ra bút ký vốn dĩ xem. Lục Viễn giống như thiệt tình thay đổi. Ân, tiếp đó, ta muốn nói là một ít thu mua hạng mục chú ý. Chấm ngoặc kép, cơm nước xong về sau. Lục Viễn đi theo Vương Diệu Hoa đi thư phòng tiếp theo liêu sự tình đi. Trần Minh nhìn Lục Viễn bóng lưng, yên lặng gật gật đầu. Liền nghĩ tới chính mình mấy ngày hôm trước cùng người đánh nhau nhi tử. Không tự giác liền một trận không hiểu bực mình. Ai, mụ, làm sao vậy? Người nói người đệ đệ nếu có Lục Viễn một nửa thì tốt biết bao. Đồ hỗn trướng này, hắn cùng Lục Viễn cũng liền kém 3 tuổi. Như thế nào cảm giác liền khác nhau một trời một vực đâu? Ngoặc kép, Vương Vĩ Tuyết không tốt tiếp lời. Ai, không được, ta phải chạy nhanh gọi điện thoại cho ngươi đệ đệ. Tưởng tượng đến cái kia hỗn sổ sách, ta liền thật sự tới khí. .. Liên tục mấy ngày thời gian Lục Viễn vô sự liền chạy Vương Diệu Hoa trong nhà ăn chùa uống chùa. Dù sao Lục Viễn đem nơi này trở thành cha vợ ra. Căn cứ cha vợ ra chính là mình ra nước phù sa không chảy ruộng ngoài nguyên bắt trước. Lục Viễn không biết xấu hổ lại ở Vương Diệu Hoa trong nhà. 3 ngày về sau, Lục Viễn hết sức phấn khởi mà dẫn dắt Vương Diệu Hoa trong công ty phân tích sư đi ra biệt thự. đồng thời lúc rời đi còn rất nghiêm túc mời Vương Diệu Hoa cùng đi Hollywood chơi chơi. Vương Diệu Hoa ánh mắt liền rất phức tạp, hắn lấy công tác rất bận vì lý do, đồng dạng rất nghiêm túc cự tuyệt Lục Viễn mời. Hắn sống bao nhiêu số tuổi, hắn nào có thể không biết Lục Viễn tính toán trong nội tâm. Này con rể thật đúng là đủ có thể a, cầm nhi tử nữ nhi đều quải chạy, đem chính mình đắc lực ái đem cũng quải chạy còn chưa đủ. Hiện tại xem ánh mắt của hắn còn suy nghĩ sao? Lòng tham không đáy mà đem ta đều suy nghĩ bắt cóc. Từ từ, vì cái gì lúc này? Ta liền muốn mắng một trận Vương Hạo. Người này liền không thể học một ít Lục Viễn sao? Mụ, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Ba, ngoặc kép ngoặc kép. Vương Hạo nhận được điện thoại vỗ đầu che mặt bị quở trách một hồi về sau. Tức khắc mờ mịt. Cái gì sự tình, ta mấy ngày nay ăn ăn ổn ổn, cũng không phạm cái gì sự tình a. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.